Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, Grimer tiến hóa. Cầm đầu Scolipede phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó tất cả Scolipede cùng Venipede toàn bộ phát ra chói tai âm thanh. Lập tức âm thanh chấn sơn hà, nếu không phải có siêu năng lực chống cự, thanh âm này đều có thể đem xương cốt chấn vỡ, nhưng mà Grimer thân thể toàn bộ là nước bùn thành phần. Không có xương cốt, cái này chói tai âm thanh ở tại dùng nước bùn đem lỗ tai phong bế về sau. Đối về căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Slugway, Ken lập lại chiêu cũ, Grimer cũng không do dự. Slugway hướng phía Venipede phương hướng khuếch tán mà đi. Ý thức được không thích hợp, Scolipede rất nhanh chỉ huy Venipede tiến hành tiến công. Venipede đoàn thành một đoàn sử dụng Rollout tuyệt chiêu hướng phía Grimer phóng đi. Nhưng mà đừng mũi chịu sào, mấy con Venipede vọt vào Slugway bên trong. Căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Slugway rất nhanh liền đem Venipede bọc lại. Lập tức mấy chục con Venipede vọt vào Slugway bên trong không cách nào tự kềm chế. Scolipede không thể không khiến còn lại Venipede đình chỉ tiến công. Rất nhanh, bị Slugway trói lại Venipede liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Nằm ở Slugway bên trong, hiện tại Ken còn không có liền để Grimer đối nó thống hạ sát thủ. Nếu không chọc giận Scolipede cũng không phải là tốt như vậy đánh. Scolipede sử xuất Poison Sting phun về phía Grimer. Theo sát phía sau còn lại Scolipede cùng Venipede toàn bộ sử xuất Poison Sting. Lập tức cái này đầy trời Poison Sting giống như Karen mưa to bắn về phía Grimer cùng Ken. Zenga, giao cho ngươi a. Ken hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Zenga bay ra ngoài, xe đầu bô liên tục vãi ra. Không trung lập tức nổ tung chói lọi pháo hoa. Poison Sting toàn bộ hóa thành thuốc lá này trong lửa bụi bặm. Grimer, găng sót, Ken nhắc nhở. Grimer hai tay ngưng tụ lại hai đoàn đen nhánh năng lượng cầu. Văng ra ngoài, bay thẳng đến Venipede ở giữa. Theo hai tiếng kịch liệt bạo tạc, Venipede bị tạc được hạ bay múa. Venipede không thể không dần dần lui lại. Grimer càng ném càng hăng say. Hiện tại Venipede quân đoàn chân tay luống cuống. Tới gần có Grimer Slugway ngăn cản. Muốn đánh xa lại có càng cường đại hơn Zenga. Mắt thấy Venipede quân đoàn đã tử thương hơn phân nửa. Slugway cũng đang từng bước kéo dài. Acid Spray, Ken đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Đem kỹ năng đổi thành uy lực nhỏ bé Acid Spray. Phát xạ tần suất nhanh hơn. Tại bạo tạc phía dưới ngã xuống, Venipede toàn bộ bị ăn mòn trở thành Slugway bên trong độc tố. Sử dụng tan chảy, hướng phía trước tới gần. Ken hạ lệnh, kỹ năng này chính xác mở ra phương thức tại Grimer trên thân nghiệm chứng. Nhất là đối với như thế lười Pokemon có thể nói là chế tạo riêng. Sử dụng tan chảy sau Grimer. Thân thể cùng Slugway dung hợp lại cùng nhau, theo Slugway đẩy về phía trước tiến, trong nháy mắt liền đạt tới Slugway phía trước nhất, cùng lui bước sau Venipede chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Đến Slugway phía trước nhất, Grimer trong nháy mắt đem sau lưng Slugway thu hồi hướng phía trước khuếch tán, hiện tại Venipede quân đoàn không chỗ thối lui. Đứng tại chỗ cao chín chỉ Scolipede cũng bắt đầu sợ hãi rụt rè. Thẳng đến Scolipede thủ lĩnh giống lên một tiếng. Cái khác 8 chỉ Scolipede mới vọt xuống dưới. Sử xuất điên cuồng nghiền ép. Lúc này Venipede đã toàn bộ bị Slugway chỗ vây quanh. 8 chỉ Scolipede lực lượng Ken trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm. Ám hiệu Zenga tùy thời chuẩn bị động thủ. Điên cuồng nghiền ép vọt vào Slugway, bắt đầu thế như trẻ tre. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực trùng kích quá mạnh, Slugway không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối nó tiến hành vây quanh. Grimer, Slugway sau này khuếch tán, tan chảy lui lại, Kane vẫn là quyết định dựa vào Grimer tự thân lực lượng đến ứng đối chiến đấu. Như vậy, Grimer Slugway sau này khuếch tán ra, sau đó thân thể tan chảy tại Slugway bên trong sau này rút lui. Thẳng tắp lui xuống mười mấy mét, cuối cùng cùng điên cuồng nghiền ép bên trong Scolipit kéo ra khoảng cách nhất định. Lúc này Scolipit còn tại tiến lên, nhưng là trên thân đã dính lên không ít nước bùn. Tốc độ có rõ ràng hạ xuống. Găng sót, Kane hạ lệnh, ở vào khoảng cách an toàn Grimer ném bắn ra găng sót. Theo từng tiếng bạo tạc, Scolipit cũng đã chịu không được, ngã xuống Slugway bên trong. Acid Spray, lúc này Kane không có chút nào do dự. Acid Spray trực tiếp hủ thực Scolipit thân thể. Hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một chỉ Scolipit. Ánh mắt vẫn như cũ hết sức chấn định. Không hổ là một cái tộc quần thủ lĩnh. Đối cả một tộc bầy có tuyệt đối thống trị lực. Mặc dù Grimer chiến thắng 8 chỉ Scolipit, nhưng là cái này Scolipit thủ lĩnh rất hiển nhiên cũng có thực lực như vậy. Scolipit mãnh liệt đống mặt đất, chỉ cảm thấy mặt đất run run, đá núi hở ra từng tòa ngọn núi, đem Grimer treo ở ngọn núi bên trên. Scolipit đạp vọt ngọn núi khí thế như hồng, hướng phía Grimer công tới, leo núi kỹ năng uy lực kinh người. Grimer hiện tại đẳng cấp còn không thể cùng một chiêu này cứng đối cứng. Scolipit ý nghĩ thật là tốt. Leo núi có thể cho Grimer ở vào cô lập vị trí. Nhưng là không nghĩ tới chính là Grimer Slugway là tương liên. Tan chảy, Kane hạ lệnh. Ngay tại Scolipit sắp đánh tới Grimer thời điểm, Grimer đột nhiên không thấy. Tan chảy tại nước bùn bên trong Grimer thuận Slugway tuột xuống. Đem Slugway trước hấp thu trở về. Kane ngay sau đó phát ra chỉ lệnh. Hiện tại có thể mượn năng lượng thu về tiến hành một lần tấn công mạnh. Grimer sau khi nhận được mệnh lệnh, bốn phía Slugway bắt đầu hướng bên người hấp lại. Chỉ bất quá lần này Slugway bên trong hủ thực mạnh hơn Venipit còn có 8 chỉ Scolipit. Năng lượng trong đó càng thêm cường đại, Slugway thu về còn chưa tới một nửa thời điểm, thân thể liền bắt đầu lần nữa tăng lớn, với lại lần này tăng trưởng tốc độ rất rõ ràng. Ngay tại Slugway sắp hoàn toàn hấp thu thời điểm, Grimer quanh thân phát ra hào quang chói sáng, theo Slugway bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu, Grimer tại quang mang bên trong hoàn thành tiến hóa. Mark chính hưởng thụ lấy tiến hóa vui sướng. Scolipit đã từ trên ngọn núi vọt xuống tới. Megahorn mượn cường đại lực trùng kích đem Mark trực tiếp hút bay. Mark run run thân thể mềm mại chẳng hề để ý dạng này vật lý công kích. Slugway thẳng tắp hướng phía Scolipit xuyên qua mà đi, mà Mark cũng đã tan chảy tại Slugway bên trong chui qua lại. Scolipit được chứng kiến một chiêu này kinh khủng, bắt đầu sau này chạy. Speed Boost đặc tính Scolipit khiến cho càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền cùng Slugway khoảng cách kéo ra. Không sai, Mark sử dụng Disable, Kane nói ra. Mark hiểu ý, đột nhiên tinh thần uy nghiêm để Scolipit xuất hiện một tia trì độn. Vẻn vẹn liền là cái này một tia trì độn, Slugway liền đã đến Scolipit dưới chân, bắt đầu hướng Scolipit trên thân lan tràn. Scolipit co do thân thể sử dụng điên cuồng nghiền ép tránh thoát. Nhưng mà Mark găng sót đã sớm chuẩn bị xong, liên tục găng sót oanh tạc tại Scolipit trên thân. Sắc ngoài làn da toàn bộ bị tạc đến chóc ra, nhưng mà đến từ vương giả khí thế để nó sừng sững tại Slugway bên trong mặc dù run rẩy, nhưng là cũng không sụp đổ. Acid Spray, một chiêu này chính là Scolipit bùa đòi mạng nguyền rùa. Liên tục Acid Spray đem Scolipit thân thể chậm rãi ăn mòn, thẳng đến hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức ngã xuống Slugway bên trong hóa thành nước bùn. Kết thúc chiến đấu, Mark đem Slugway hoàn toàn hút thu vào mình trong cơ thể. Chúc mừng ngươi, Mark, hôm nay thực lực của ngươi đạt được vượt qua thức tăng lên. Cuối cùng có thể chậm rãi đuổi theo ngươi những cái kia tiền bối bước chân. Nói xong Ken thu hồi. Mark, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.